Nghịch ngợm cổ phi, chương 564, rất bôi nhọ danh hiệu chiến thần của hắn. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt vụng trộm nếm vài ngụm, hương vị dĩ nhiên là có thể so với đầu bếp Wow, không nghĩ tới chủ nghệ của hắn cũng tuyệt hảo như vậy. Nếu hắn đến hiện đại, ở nhà hàng xa hoa nhất làm đầu bếp thì tuyệt đối dư giả. Trong đầu không nhịn được hiện ra hình ảnh Phượng Thiên Vũ đầu đội mũ đầu bếp, tay trái cái thìa, tay phải cái sẻng, mỗi động tác đều xuất thần nhập hóa. Thân mình không khỏi run một cái. Lạnh, như vậy rất bôi nhọ danh hiệu chiến thần của hắn. Phượng Thiên Vũ đương nhiên không biết giờ phút này trong cái đầu nhỏ của nàng đang có ý niệm gì. Vốn muốn bộc lộ tài năng của nàng khô hắn thấy, làm lẩu phiên bản cổ đại. Lại không nghĩ rằng nàng bị tài nấu nướng của hắn làm cho kinh hãi. Nàng liền làm trợ thủ cho hắn, cho thêm củi vào cái bếp. Lại qua một lúc lâu, Phượng Thiên Vũ cuối cùng cũng đem tất cả thức ăn sửa soạn xong xuôi. Nhìn qua rất đơn giản, 4 món ăn và 1 món canh, nhưng ăn vào lại vô cùng ngon miệng. Phượng Thiên Vũ mất khá nhiều công sức, Long Phù Nguyệt ăn một miếng, nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi. Đáng tiếc không có rượu, bằng không thì có thể hưởng thụ một chút. Phượng Thiên Vũ cười nhẹ một tiếng, giống như là ảo thuật tự dưng lại biến ra một cái hồ lô rượu, lắc lư ở trước mặt Long Phù Nguyệt. Ai nói không có rượu, đây không phải sao, Long Phù Nguyệt mừng rỡ, từ tay hắn đoạt lấy, rút cái nút uống một ngụm. Rượu này cũng không nặng lắm, mùi rượu thơm ngát xông vào mũi. Thoạt nhìn giống như là vì nàng chuẩn bị. Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, lại nhìn Phượng Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng mỹ mãn, trong đầu không biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện một số từ, nàng liền cất giọng ngâm. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời cao, không biết bầu trời cung khuyết nay tịch là năm nào? Ta thuận gió trở lại. Chỉ e Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn, nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Truyền chu các thấp khởi hộ chiếu không? Không nên có hận chuyện gì dài hướng đừng khi tròn. Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm chuyện tròn khuyết, việc này cổ nan toàn bộ. Chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiên quyên. Phượng Thiên Vũ vỗ tay cười nói. Thơ hay, thật không biết bài này do vị thi nhân nào viết. Long Phù Nguyệt làm cái mặt quỷ cười nói. Ta viết, cách chương.